Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2414. Chương 2414. Tự túc lão bản tụ họp. 15 tối ngày lên. Tham gia lần này tranh tài 25 cái đoàn xe tổng giám đốc và đoàn xe quản lý cử hành một lần tự phát tính tụ họp là tự túc. Vạn Phong vốn là không muốn tham gia, nhưng là không ngăn được đoàn xe quản lý Quách Nhàn chết mài cứng rắn ngâm. Không thể làm gì khác hơn là chạy tới tham gia náo nhiệt. Những xe này đội nói thật, phần lớn là chút có chút tài lực người người yêu thích xây dựng. Đang chạy ra một ít thành tích sau đưa tới một ít xí nghiệp chú ý mà nhận được tài trợ. Những xe này đội tổng giám đốc và đoàn xe tổng cộng có hơn 50 người. Tụ họp ở bàn đỉnh nhà khách khách sạn một nửa trong phòng. Tổng cộng thả 6 bàn. Vạn Phong và Quách Nhàn tới coi là sớm. Phòng khách nhỏ bên trong người tới không phải rất nhiều. Hai người ở xó xỉnh một cái tạm thời không có ai trước bàn ngồi xuống. Quách Nhàn là Lục Ninh Tuấn đoàn thể người. Hắn và Chu Lê Minh thuộc về có thể đi tiểu đến một trong bình người. Tương đối giỏi về giao thiệp. Hàng này đến Tương Uy không bao lâu liền cùng Chu Lê Minh cá mè một lứa. Cho nên nói vật hợp theo loại người hợp theo bầy câu này châm ngôn là thật có bao hàm chân lý của vũ trụ. Vạn Phong và hắn tiếp xúc không nhiều. Chỉ là nhớ hàng này hơn ta cũng là một bộ cười ha hả dáng vẻ. Không khéo chính là mới vừa ngồi xuống không lâu. Đoàn xe tới một cú điện thoại. Nói là có cái tình huống đột phát cần Quách Nhàn hồi đi giải quyết. Quách Nhàn còn chưa ngồi nóng đít đi trở về. Cầm Vạn Phong người cô đơn ném ở chỗ này. Lục tục có người tiến vào phòng khách. Vạn Phong chỗ ở cái bàn này mặc dù hẻo lánh nhưng chỉ chốc lát sau vậy ngồi không ít người. Vạn Phong phát hiện cái này phòng khách nhỏ bên trong vị trí tốt nhất cái bàn kia lại không mấy người ngồi. Vị này huynh đệ, ngươi cũng là người của đoàn xe. Và Vạn Phong ngồi ở một cái bàn, một cái người trung niên đốt một điếu thuốc hỏi Vạn Phong. Vạn Phong lắc đầu một cái, chưa tính là người của đoàn xe. Nghiêm chỉnh mà nói hắn quả thật chưa tính là người của đoàn xe. Mặc dù hắn là lão bản lần này chỉ là theo chân tới khai mở nhãn giới tham gia náo nhiệt. Cái người tham dự người. Vạn Phong suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Coi là vậy đi. Thật ra thì ta là đặc biệt bội phục các ngươi những người này người tham dự. Đua xe vật này không có chút thực lực kinh tế thật đúng là không chơi nổi. Có thể tham dự vào người đều là trong xã hội nhân sĩ thành công. Không biết vị này huynh đệ là làm kia được. Quý danh nha. Làm chút mua bán nhỏ. Miễn quý danh Vạn. Vị đại ca này ngài quý danh nha. Miễn quý danh Trương. Trương đại ca, ngài là cái nào đoàn xe? Ngựa hoang đoàn xe. Vạn Phong đối với những xe này đội ít một chút biết rõ. Chỉ biết là ngựa hoang đoàn xe hình như là tỉnh Sơn Tây một cái đội xe nhỏ. Các ngươi tham gia cái gì phân loại thi đấu? Tổ A và tổ B. Tổ A hợp tổ B và Nam Loan đoàn xe tham gia nhà máy hiệu buôn ly không cùng. Cái này hai cái chia tổ đua xe là có thể cải trang. Tổ A có thể không hạn chế đổi gắn. Tổ B là có hạn chế đổi gắn. Vậy chúc đại ca các ngươi đoàn xe kỳ khai đắc thắng. Lấy được thành tích tốt. Lão Trương lắc đầu một cái. Ở Bắc Tinh cái này một mẫu đất ba phân muốn lấy được thành tích tốt nói dễ vậy sao? Bất luận là thực lực vẫn là mạng giao thiệp. Việt giã người mới thật sự là địa đầu xa. Hơn nữa lúc này Quảng Đông bên kia có thực lực đoàn xe đều không tới. Cái này trạm thi đấu ta phỏng đoán Việt giã người sẽ là lớn nhất bên thắng. Phỏng đoán có bao lãm toàn bộ vô địch có thể. Trương đại ca, Quảng Đông bên kia đoàn xe thực lực rất mạnh sao? Dĩ nhiên. Bây giờ trong nước nổi danh Việt giã sức kéo tay đua trừ Bắc Tinh bên ngoài phần lớn đều ở đây Quảng Đông, bọn họ không đến, Việt giã người coi như là một nhà độc quyền. Tiếp theo Trương đại ca hướng Vạn Phong giới thiệu, Quảng Đông những xe kia tay, để cho Vạn Phong bất ngờ là Quảng Đông bây giờ có rất nhiều tay đua vẫn còn có dùng Quảng Loan. Hoành đồ cải trang, hoành đồ số tiền kia đua xe động lực và hộp số cũng tương đối không tệ. Chỉ phải sửa đổi một chút để bàn và xe thể chính là một khoản tương đối khá việt dã đua xe. Ta biết liền có mấy tay đua bắt đầu dùng hoành đồ. Hoành đồ cũng đổi đua xe. Vạn Phong nói xa nói gần nói đến Đỉnh Phong và Trường Thành. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là lại không có ai đổi Nam Loan xe. Cái này quá không công bình. Đỉnh Phong và Trường Thành đều là vô cùng thích hợp đổi đua xe. Trường Thành bản thân chính là không chịu đựng thức xe thể. Đây là sức kéo thi đấu và xe sớp nhất định. Đổi đứng lên còn bớt chuyện mà. Coi như là giàu gì vậy, đặc biệt so hoành đồ mạnh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.